Trọng sinh chi nguyên phối vợ cả. Chương 71, C71, chương 71. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Cha Ki Sinh 0505. Trong phòng yên tĩnh đến đáng sợ. Lê Uyển rũ mắt, ngón tay bóp một góc váy sam. Không đủ tự tin rời đôi mắt. Tiếp theo đâu? A, Lê Uyển ngẩng đầu, không rõ ý tứ hắn. Hòa Ly sau đó thì sao? Tần Mục Ẩn lấy ra một đóa hoa cúc trong rổ, ngón tay xoa xoa trên lá nó. Trầm ngâm, Lê Uyển cúi đầu tính toán. Sau đó nàng ở Vân Ẩn tự giam 3 năm, trộm hồi kinh, cảnh đời đổi rời, chấp niệm trong lòng nàng đối với Tần Mục Ẩn cũng phai nhạt. Xa xa nhìn hắn hẳn là cũng có thể đạm đạm cười đi. Tần Mục Ẩn ném hoa trong tay, đáy mắt âm u một mảnh. Trong đầu nàng chứa cái gì hắn đặc biệt muốn gõ nát nhìn xem. Đỡ phải ăn uống ngủ không được. Sao không nói? Lê Uyển ninh mi, tâm khó chịu đến lợi hại. Túm chặt váy sam, vùi đầu đến càng thấp. Tần Mục Ẩn đi qua cúi xuống, chỉ thấy được phía sau cổ nàng lộ ra. Tần Mục Ẩn đột nhiên liền bình thường trở lại. Mấy ngày nay ở trong kinh tâm thần hắn không yên, cuộc sống hàng ngày khó an, luôn lo lắng nàng trộm chạy. Rất nhiều lần nghĩ mở miệng làm toàn phó mang theo người canh giữ ở chân núi. Sau lại nhịn xuống, kết trong lòng nàng, hắn giúp nàng cởi bỏ. Nỗi lòng Lê Uyển phức tạp, môi run rẩy mà không biết nói cái gì. Nước mắt một giọt rơi xuống trên mờ u bàn tay. Không được khóc, ngẩng đầu nhìn ta, nàng che giấu thực tốt. Thân mình không thể tránh né run run. Tần Mục Ẩn đương nhiên nhìn ra được nàng đang khóc. Thời điểm nàng khóc cái mũi phình ra, trang dung rối tinh rối mù giống như đứa nhỏ. Không cần tưởng tượng hắn cũng nghĩ ra nàng yên lặng ngồi ở trước cửa sổ vô thanh vô tức rơi lệ. Hắn hơi lay động đầu, không bằng hiện tại đem cảm xúc phát tiết hoàn toàn. Lê Uyển đứng lên, hai tay lau mặt lung tung, xoay người chạy ra bên ngoài. Ánh mắt Tần Mục Ẩn nhíu lại, tiến lên hai bước đem người kéo lại, ngữ điệu lạnh đến đáng sợ. Có năng lực, học được chạy thoát rồi. Tay Lê Uyển bụm mặt, tiếng khóc dần dần lớn, ngay sau đó chôn ở trong lòng ngực Tần Mục Ẩn, cọ cọ quần áo hắn. Tần Mục Ẩn nhíu mày, lại không đẩy nàng ra, tay ôm vòng eo nàng gắt gao, ôn nhu nói, đừng khóc, muốn lấy gương soi trang dung nàng hiện tại hay không? Ta không thể sinh hài tử cho ngài. Ta không thể yêu ngài. Hầu ra, Lê Uyển buồn đầu, phun ra những lời này lại gào khóc. Tần Mục Ẩn nhăn nhăn mày, Mặc Danh nhẹ nhàng thở ra. Nàng nói chính là không thể. Không phải sẽ không, chính hắn đều không có phát hiện khói mù mấy ngày liền bởi vì một câu của nàng tan thành mây khói. Giống như lẩm bẩm nói, không có hài tử liền tính sau. Lê Uyển ngửa đầu, không xác nhận lời nói có phải từ trong miệng hắn nói ra hay không. Lão phu nhân đưa châm hoa ngọc lan cho nàng. Tần Mục Ẩn nghĩ duỗi tay vuốt ve mặt nàng. Khi chạm được nước mắt đen nhánh, thu tay, cây châm là lão phu nhân đưa cho con dâu lễ gặp mặt. Không phải muốn hòa ly sao? Cây châm còn, tâm Lê Uyển đau xót, cắn chặt môi, còn nghĩ rằng hắn sẽ không để ý, nước mắt rơi như mưa. Từ trong lòng ngực lấy ra cây châm kia, nắm giống như chân bảo không chớp mắt nhìn chằm chằm nó. Thật lâu sau mới vươn tay rưng rưng đưa cho Tần Mục Ẩn. Dây thanh khàn khàn nghẹn ngào, lời nói đều không nói rõ ràng. Đưa, ngài, Tần Mục Ẩn đưa một bàn tay tiếp nhận. Bên trên có nước mắt nàng. Tần Mục Ẩn nhíu nhíu mi, bắt bẻ nói. Giờ, sẽ không, khả năng, có thể là nước mắt ta làm ướt. Ta lau lau, ba chữ cuối cùng, môi Lê Uyển giật giật, đã phát không ra tiếng. Tần Mục Ẩn mặt vô biểu tình, đem cây châm để trên tay nàng. Nàng thật cẩn thận móc khăn tay ra, lau thực nghiêm túc, nước mắt rơi xuống nơi khăn tay càng nhiều. Tần Mục Ẩn sợ nàng lau nửa ngày cũng chưa xong, duỗi tay lấy cây châm. Lê Uyển túm không buông tay, còn kéo kéo cây châm. Tần Mục Ẩn dùng sức lôi kéo đem cây châm đoạt trở về. Tay Lê Uyển co quắp nơi đó, như là bị mất cái bảo bối quan trọng, bất an, nôn nóng mà chờ. Cây châm là lão phu nhân đưa, nàng muốn hòa ly cùng Tần Mục Ẩn, có tư cách giữ lại chứ? Chính là, tâm lại giống như bị người đào đi một khối, hô hấp đều dần dần ngừng. Cây châm là tín vật lão phu nhân cho. Về sau, nàng nghĩ tưởng niệm đồ vật của hắn đều không có. Nàng duy nhất liên lụy cùng hắn cũng không có. Nước mắt giống như hồng thủy vỡ đê, bộc phát mở ra, không biết khi nào, cảm giác có cái gì trên búi tóc. Nàng theo bản năng lắc lắc đầu, sau đó như là bị sét đánh trúng, không thể tưởng tượng ngửa đầu. Châm ngọc lan trên tay Tần Mục Ẩn không thấy. Nàng chậm rãi nâng tay lên. Trên búi tóc có thêm một cây châm. Luyến tiếc liền lưu lại đi. Vốn chính là cho nàng. Khẩu thị tâm phi trước đem nước mắt thu. Người nào muốn hòa ly còn mang theo tín vật nhà chồng. Tần Mục Ẩn ôm nàng. Kinh thành đại phu nhiều. Có thể có biện pháp. Về sau đừng suy nghĩ miên man. Lê Uyển vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm hắn. Tần Mục Ẩn nâng mặt nàng lên. Nhẹ nhàng hôn một cái. Trong mắt nàng là bóng dáng của hắn. Chỉ có hắn. Đừng khóc. Đợi lát nữa chúng ta đến sau núi đi dạo. Lê Uyển lại khóc đến lợi hại hơn. Lồng ngực trên dưới phập phồng. Giống như muốn đem toàn bộ nước mắt từ nhỏ đến lớn tích góp lưu xuống. Tần Mục Ẩn ôm nàng. Tùy ý nàng khóc. Thẳng đến cảm giác ngực một mảnh thấm ướt. Nàng thật có thể khóc. Nước mắt đem quần áo đều tẩm ướt. Nâng nàng mặt lên. Khóc đến đôi mắt đều mở không ra được. Tần Mục Ẩn từ trong lòng ngực lấy ra cái khăn. Tinh tế trà lau mặt nàng. Chờ nàng khóc xong. Không chừng khi nào. Không bằng làm chút chuyện khác đi. Tần Mục Ẩn ôm nàng đóng cửa sổ lại. Đi đến mép giường. Thực mau. Quanh phòng nóng lên. Hương khí động lòng người. Lê Uyển mở to đôi mắt ngập nước nhìn hắn. Con ngươi đen nhánh như đêm lộ ra ánh lửa bất đồng dĩ vãng. Mũi thẳng, môi mỏng nhấp gắt gao. Động tác mềm nhẹ, Lê Uyển vươn tay, ngửa người đáp lại hắn. Tần Mục Ẩn động tình. Phía sau động tác càng mạnh. Lê Uyển vừa cười vừa khóc. Cho đến hoàng hôn xuyên thấu qua cửa sổ. Rồi tắt dần, thanh âm nàng cao thấp dần dần không nghe thấy. Khi tỉnh lại, trong phòng đen như mực. Hai người tương đối thẳng thắn thành khẩn. Lê Uyển nằm trong lòng ngực hắn. Nhớ tới chuyện hoang đường hôm nay. Con ngươi sáng như sao trời Lê Uyển mờ mịt ngập nước. Xoay người ghé vào trên người Tần Mục Ẩn. Lo sợ bất an nói. Hầu ra, ngài, thiếp thân sinh không được hài tử. Tần Mục Ẩn mở mắt ra. Nghe được lời nàng nói vươn tay. Vỗ phía sau lưng nàng. Không phải đã nói với nàng rồi sao? Có là duyên phận, không có là mệnh số. Về sau đừng suy nghĩ lung tung. Lão phu nhân cũng không phải người như vậy. Sinh được hay không sinh được không sao. Trong khoảng thời gian này hắn vội lễ tang thái hậu bận tối mày tối mặt. Thêm nữa lo lắng đề phòng gần một tháng. Lúc này thả lỏng, còn buồn ngủ. Về sau không được lại tự chủ trương. Chuyện gì đáng giá như vậy? Lê Uyển thẹn thùng. Bắt giữ Tần Mục Ẩn nói lên lão phu nhân. Nàng hỏi, ngài nói với lão phu nhân rồi sao? Tần Mục Ẩn nghĩ chuyện lớn như vậy sao có thể không nói cùng lão phu nhân? Tính tình lão phu nhân thế nào hắn rõ ràng? Nếu là gạt bà, một ngày kia bị phát hiện mới là ác mộng. Lão phu nhân tuy rằng khổ sở, lại cũng không có nói mặt khác. Uyển Nhi là đứa nhỏ ngoan, khó trách cảm thấy nàng không quá thích hợp. Sợ là vì ta sẽ không thích nàng. Âm thầm đau khổ. Hài tử A là mệnh số. Không có liền tính. Các ngươi hảo hảo sinh hoạt mới là đứng đắn. Cảm giác trước ngực ướt một mảnh. Tần Mục Ẩn nhíu lại mày. Còn chưa khóc xong sao? Lê Uyển buồn bực mà nắm hắn một phen. Tâm tình vẫn có chút trầm trọng. Lão phu nhân thiện giải nhân ý. Nguyên nhân chính là vì như thế. Nàng mới không nghĩ cô phụ bà. Đừng nghĩ đến lão phu nhân. Qua mấy ngày chúng ta hồi kinh để Trương đại phu nhìn xem thân thể. Lưu Tấn Nguyên đi lĩnh nam. Tốt, chuyện phía sau đang chờ hắn. Không cần ta động thủ. Có người cho hắn ăn quả đắng. Nếu không phải Lưu Tấn Nguyên đi mau. hôm nay muốn đi hắn cũng không cho. Lưu tại trong kinh, nhìn cha tấn hắn cũng không tồi. Vâng, hầu gia, về sau chúng ta hảo hảo sinh hoạt. Lê Uyển ôm cổ hắn. Chuyện đời trước đã qua, nàng phải hảo hảo bồi hắn, không bao giờ cùng hắn tách ra. Ngày 10 tháng 4, nàng cùng Tần Mục Ẩn mới hồi kinh. Trọng sinh tới nay nàng hoảng loạn, thẳng đến lần này, mới cảm giác gông xiềng trầm trọng trong lòng rớt xuống. Chân chính sống cuộc đời mới. Trên bàn trà nhỏ bày một rổ hoa, là hôm qua Tần Mục Ẩn đi trong núi hái về. Lê Uyển vén mành lên, cùng Tần Mục Ẩn thương lượng. Hầu gia, Thái hậu qua đời, mọi người đều muốn giữ đạo hiếu. Ngày sinh phụ thân cũng không dám trương dương. Nếu không ngài không cần đi. Lê Uyển ngồi ở trên đùi Tần Mục Ẩn, trên mặt tràn đầy ý cười, giải thích, nương thích khoe khoang, nếu ngài đi khẳng định sẽ đem cái gì ăn ngon trong phủ đều lấy ra hết. Thịt cá đều có đủ. Truyền tới lỗ tai hoàng thượng không tốt, giữ đạo hiếu tận lực nửa năm không ăn thịt. Thái hậu tuy rằng không phải trưởng bối trong nhà, thịt cá truyền ra tóm lại không tốt. Tần Mục Ẩn đi Lê phủ, Lưu thị không thiếu muốn phân phó phòng bếp làm mấy bàn đồ ăn ngon. Ngày sinh nhạc phụ tự nhiên muốn đi. Yên tâm đi, nhạc phụ sẽ nhắc nhở nhạc mẫu chú ý chút. Tần Mục Ẩn nâng mặt nàng lên, nhẹ nhàng mổ một ngụm. Ngày gần đây triều đình đưa ra lập thái tử, Tĩnh Khang Vương cùng An Vương đấu đến lợi hại. Tần Mục Ẩn nhắc nhở nàng, sau hồi kinh, nếu biểu muội Hạ Thu đưa thiếp mời thỉnh nàng, có thể từ liền từ. Lê Uyển gật đầu, cười nói, cái gì đều nghe hầu ra. Đúng rồi, nhị phòng Vĩnh Bình hầu phủ hạ thiệp cho nàng, mời nàng qua phủ ngắm hoa. Kiều nhị phu nhân là người thế nào rõ ràng, đáng tiếc tính tình quá yếu, cùng nàng ta giao bằng hữu cũng không sao. Tần Mục Ẩn nói lên hai việc cùng nàng trong kinh. Lê Uyển nghe dạ vâng. Chu Thấm hạ thiệp cho nàng sao? Lê Uyển hơi hơi mỉm cười. Giữa Chu Thấm cùng Viên thị mâu thuẫn có thể trở nên gay gắt một chút. Tần Mục Ẩn thấy đôi mắt nàng xoay chuyển mau, khẽ cười nói, nàng đánh cái ý đồ xấu gì đó, bị hắn một câu đánh trúng. Lê Uyển ngẩn đầu, hỏi tới chuyện cửa hàng. Cách chương